Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1233. Tượng trọng thương máy móc sinh mệnh nhìn đến các nàng cái này máy móc go gần tạo hình, cho rằng gặp cùng tộc, run rẩy vươn một bàn tay xa xa về phía các nàng cầu viện, trong miệng hắn mơ hồ không rõ, nhìn dáng vẻ hẳn là ở kêu cứu mạng linh tinh từ. Bella một bên phân tích cái này chủng tộc ngôn ngữ kết cấu, một bên cúi đầu nghiên cứu hắn thương thế, nửa cái thân thể đều đánh không có. Nếu là đổi đến huyết nhục sinh vật trên người, loại này thương 9 thành 9 đều sẽ chết. Wolverine, Deadpool, 006 như vậy chung quy là số ít. Nhưng loại thương thế này dừng ở máy móc sinh mệnh trên người, cũng chính là có điểm hành động không tiện mà thôi. Bella cúi đầu kiểm tra hắn thương thế. Máy móc sinh mệnh hai tay cánh tay vẫn luôn ở khoa tay múa chân, ngữ khí cũng rất là kích động. Bella các nàng liền làm bộ thực ngưng trọng bộ dáng gật đầu, số liệu hàng mẫu một nhiều. Bella phân tích, học tập nguyên trụ dân ngôn ngữ năng lực liền trở nên cực nhanh, trước sau nửa phút không đến thời. Gian, ở máy móc sinh mệnh vẫn luôn ồn ào thời điểm, nàng liền có thể nói đối phương ngôn ngữ, đây đều là trí tuệ nhân tạo Bosoku mang cho nàng cường đại học tập năng lực. Nàng cảm thấy đối phương nói có điểm nhiều, nhưng cũng không quá mức để ý, mà là nói lưu loát ngôn ngữ. Dò hỏi đối phương vì cái gì một mình xuất hiện ở chỗ này, Bella hỏi tam câu, trả lời một câu, không biết vì cái gì, cái này nguyên trụ dân đặc biệt phối hợp. Hỏi cái gì nói cái gì, Morgan thực khẳng định mà nói. Gia hỏa này có vấn đề. Bella cùng nàng làm trái lại là sướng thói quen. Lúc này liền biện giải nói. Hơn phân nửa là tính cách thuần phát đi. Dựa theo hắn giảng thuật cùng chúng ta quan sát, nơi này nguyên trụ dân số lượng hẳn là rất ít. Nhân số thiếu liền sẽ ôm đoàn. Đây là xã hội kết cấu quyết định. Tocot Parson nói qua, người ít nói nhảm. Ta là tự cấp ngươi giảng đạo lý. Bà điên. Bella cùng Morgan kỳ thật đều là một lòng đa dụng. Đối mặt hỏi vừa nói 10 nguyên trụ dân lộ ra lão mẫu thân mỉm cười. Đồng thời còn tại tâm linh thế giới cãi nhau. Hơn nữa thu thập, sửa sang lại Beyond Realm tin tức đầu tiên có thể xác nhận một chút. Bọn họ dân cư thật sự không nhiều lắm. Hoặc là nói Beyond Realm thật sự là quá lớn quá lớn. Chỉ có về điểm này nguyên trụ dân giải đến cái này so đa nguyên vũ trụ còn đại vô số lần trong không. Gian, liền nhìn không tới mấy cái người sống, bọn họ xã hội giá cấu bởi vì hoàn cảnh ác liệt duyên cớ. Vẫn như cũ thực nguyên thủy, tiếp theo. Này đó nguyên trụ dân không có giới tính vừa nói. Có thể nói đều là thiên sinh địa dưỡng ra tới, dựa theo bọn họ nơi này cách nói. Mỗi quá một cái, phạm tuần hoàn. Sẽ có tân tộc nhân ra đời, bởi vì hết thảy đều thực hỗn loạn duyên cớ, cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không ra đời, thậm chí trực tiếp sinh ở năng lượng loạn lưu giữa. Lục địa biên cũng chưa nhìn đến liền cúc cái này, phạm tuần hoàn cùng tân tộc nhân ra đời có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Cụ thể là chỉ cái gì đồ vật, như thế nào tính một cái tuần hoàn? Mắt thấy bị thương nguyên trụ dân chắc chắn các nàng khẳng định biết. Bella trong tầm tay tư liệu quá ít, nàng liền không có truy vấn, sở dĩ vài lần xuất hiện phạm cái này từ. Là bởi vì trên mặt đất người bệnh hoài nghi các nàng chính là tân ra đời tộc nhân, chúng ta là lợi. Dụng tân thân phận đi bọn họ nơi tụ tập, vẫn là trực tiếp đem trên mặt đất người này xử lý. Mạo dùng thân phận của hắn, Bella cùng Morgan tại tâm linh thế giới thương lượng trước không vội. Hỏi lại hỏi. Morgan ngày xưa phong cách hành sự chính là vô pháp vô thiên. Nhưng lúc này vẫn là thực cẩn thận. Nàng cũng không có dễ dàng hạ quyết đoán. Mà là làm Bella tiếp tục hỏi, Morgan kiêu ngạo quán. Không tốt với cùng người câu thông. Bella tác thực am hiểu xử lý nhân tế quan hệ, Morgan đem câu thông sự toàn giao cho nàng. Nếu ngươi có thể nói. Vậy nhiều lời điểm đi, Bella kỹ thuật diễn bạo lều. Dựa vào 3 phần thấp thỏm, 3 phần kích động, còn có 3 phần thuần thiện, nàng tự nhận đã đánh mất bị thương nguyên trụ dân lòng nghi ngờ. mây mù dày đặc một trận khàn, căn bản liền không thừa nhận chính mình lai lịch. Ngược lại từ đối phương trong miệng bộ ra không ít tin tức, hoàn toàn là lời nói thuật. Một chút tâm linh ma pháp cũng chưa dùng, vị này bị thương nguyên trụ dân gọi là sai. Nghe nói là ra đời thời điểm cấp bộ tộc mang đến một hồi cự tai. Lúc sau liền lấy sai tới mệnh danh. Hắn lần này là ra tới săn thú một loại gọi là tượng to lớn sinh vật mà bị thương, beo la mặt. Ngoài nói đông nói tây mà có lệ. Thực tế còn tại tâm linh thế giới cùng Morgan thương lượng, lộng chết hắn đi. Gia hỏa này như vậy nhược, thoạt nhìn không có gì giá trị. Được đến tin tức không ít, Morgan liền khôi phục bản tính. Lúc này đằng đằng sát khí mà nói, Bella rất là do dự. Cái kia The Beyonder cường vô địch ấn tượng còn trong lòng nàng hiện lên. Sai thoạt nhìn thực lực giống nhau, nằm ngang tương đối, cùng Odin không sai biệt lắm. Nhưng không biết đối phương còn có hay không che giấu lên át chủ bài, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, liền hỏi sai, người nói ngươi ở săn thú tượng, người bị thương lưu lại nơi này, kia tượng đâu? Sai ngẩng đầu hỏi lại Bella một cái vấn đề, người biết ta vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói sao? Vị này nguyên trụ dân kia trương máy móc gương mặt ở Bella trong mắt đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Hắn hai mắt đỏ đậm, lực lượng trong nháy mắt trở nên cực đại, đột nhiên đẩy Bella, ngu xuẩn, tượng đương nhiên là ở ngươi phía sau. Một đại đoàn sương mù dày đặc đột nhiên ở các nàng phía sau xuất hiện. Sương mù chung nhảy ra hơn trăm điều sương mù trạng xúc tu. Này đó xúc tu do dự một chút, lúc sau hơn phân nửa đều cuốn hướng ly chính mình so gần Bella, nương hy thất. Nói tốt người nguyên thủy thực thuần phác đâu. Sương mù khuếch trương tốc độ quá nhanh. Bella các nàng cảm giác bị hỗn loạn năng lượng đại biên độ suy yếu. Chờ sai trở mặt thời điểm các nàng mới có sở phát hiện. Liền thấy sương mù chung lờ mờ mà xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Thứ này cùng Bella cố hữu trong ấn tượng voi hoàn toàn bất đồng. Mông lung, đều bị sương mù dày đặc che lấp. Thấy không rõ lắm tướng mạo. Từ ngoại hình thượng xem có điểm giống rùa đen. Dung đùi đắc ý, phảng phất là một tòa cao không thể phàn cự sơn, tai đem các nàng đẩy hướng tượng. Thiếu hụt nửa người nhưng thật ra không có trực tiếp mọc ra tới. Mà là theo thân thể nội bộ biến hình. Cánh tay xúc tiến thân thể. Lúc sau từ xương sống chỗ chui ra, biến thành hai cái đùi. Cái này bị Bella cho rằng là thuần phác gia hỏa chạy trốn bay nhanh. Không bao lâu thời gian liền nhìn không tới bóng người, Morgan tại tâm linh thế giới cười to. Ha ha ha ha, xấu nữ nhân. Bị lừa đi, người cái kia cái gì xã hội học ra. Parson có hay không nói qua gặp được loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ a? Ha ha, cười chết ta. Bella cảm thấy có điểm mất mặt. Nàng quát lớn nói, câm miệng, bà điên, ta đã nhận thấy được hắn ác ý. Hắn về điểm này tâm linh dao động nhưng không lừa gạt được đa nguyên vũ trụ đệ nhất tâm linh đại. Sư, khụ khụ, ta là cố ý, ta chính là nghĩ đến thử xem cái này tượng trình độ. Người miệng cũng thật ngạnh, cái này kỳ kỳ quái quái sinh vật ngươi có thể giải quyết đi. Morgan hỏi, Bella nhìn về phía hơn trăm mét cao, thể trọng vô pháp đánh giá chắc. Quanh thân đều bị màu trắng khí xoáy tụ sở vây quanh tượng tượng. Tên này rất có lừa gạt tính. Thực tế thứ này cùng vật chất giới voi một chút quan hệ đều không có, hơn trăm điều xương mù xúc tua. Cuốn các nàng liền hướng trong kéo, tiến vào xương mù chỗ sâu trong. Bella các nàng mới xem như thấy rõ tượng chân thật bộ mặt. Hết chương.